thẻ của anh em quẹt cả đời cũng không hết. Chương 71, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Rạng sáng 2 giờ 19 phút, Lâm Thánh Nghi ngồi ở trên ghế salon, mắt đã không mở ra được. Hai tay của anh vẫn như cũ cầm điện thoại, giao diện của điện thoại dừng lại ở một trò chơi. Hôm nay Ngụy Tiếu Vũ không biết bị bệnh thần kinh gì. Lúc anh đang đi làm đột nhiên gửi tin nhắn tới nói muốn học chơi game. Thế là cô lôi kéo, bắt anh đánh cùng cả buổi trưa. Vừa rồi cô đi quay, anh mới nói nghỉ ngơi một lát đã, tối ăn cơm rửa mặt xong rồi chơi. Kết quả vừa nằm trên giường, cô liền gửi tin nhắn nói đã xong việc, bảo anh tiếp tục dậy. Đánh từ 9 rưỡi đến bây giờ, Lâm Thánh Nghi mấy lần nói muốn đi ngủ, lại bị tinh thần của Ngụy Tiếu Vũ làm cho đáng sợ. Không được, anh không thể ngủ, em còn chưa đánh giỏi đâu, chơi 2 ván nữa. Buổi sáng 8 giờ, Lâm Thánh Nghi đi xe đến sân bay, trợ lý Tiểu Lý ở vị trí lái nhìn Lâm Thánh Nghi mệt mỏi phía sau. Lâm Tổng, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Giọng Lâm Thánh Nghi khàn khàn, thở dài một hơi, vuốt vuốt chán. Hôm qua chơi game với Tiếu Vũ đến 3-4 giờ sáng. Nghe tên Tiếu Vũ, mắt Tiểu Lý sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra bát quái. Có phải Lâm Tổng cùng chị Tiếu Vũ? Không có, Lâm Thánh Nghi đánh gãy lời cậu ta. Tâm tư của Lâm Thánh Nghi dành cho Ngụy Tiếu Vũ ai cũng có thể nhìn ra được, duy chỉ có Tiếu Vũ giả ngu xem như không biết. Cô ấy một mực nói Lâm Thánh Nghi không phải gu của mình. Nhưng mà tính tình Lâm Thánh Nghi cũng rất tốt. Một tuần sau, Ngụy Tiếu Vũ đang lôi kéo anh chơi game đột nhiên nói cô đã bái sư phụ. Cũng là một người trung đoàn làm phim với cô, chơi game siêu lợi hại, mà lại rất có kiên nhẫn dạy cô còn trêu chọc nói anh được giải phóng rồi. Lâm Thánh Nghi thì ước gì có người đem cô ấy đi. Cũng không biết Tiếu Vũ này như nào, ban ngày bận một đống việc, xong việc còn có thể thức đêm đến rạng sáng mới ngủ. Mãi đến 2-3 tháng sau, Lâm Thánh Nghi mới biết được cô ấy chơi game lại là vì một người đàn ông. Anh tức giận xóa game, cô nhắn tin cũng không trả lời. Có thể coi là tức giận, nhưng lúc Ngụy Tiếu Vũ gọi điện thoại khóc nói trong lòng khó chịu. Sự tức giận của Lâm Thánh Nghi trong nháy mắt tan đi phân nửa. Dù đã đêm khuya, anh vẫn lái xe tới khách sạn của cô. Cô khóc hồi lâu, cuối cùng mệt quá nên ngủ thiếp đi ở trong lòng anh. Khi đó Lâm Thánh Nghi cảm thấy buồn cười, vì anh giống nam diễn viên trong phim truyền hình vậy, hết lòng vì nữ chính. Qua nửa tháng, Ngụy Tiếu Vũ kể, bởi vì bộ phim đó, nam chính là người cô thích nên cô mới đóng, kết quả hiện lại phát hiện anh ta chính là cha nam, nên cảm xúc mới không ổn như vậy. Nhưng qua một thời gian, cô phát hiện tình cảm của cô với người đàn ông đó không thâm tình đến mức như vậy. Ngược lại lúc anh tức giận không để ý tới cô, Ngụy Tiếu Vũ có chút luống cuống. Mối quan hệ của hai người cứ mãi như vậy. Thẳng đến ngày đó cô quay xong, trở lại Lâm Châu, đi ăn mừng, uống rượu và ca hát, cô uống say. Lâm Thánh Nghi lái xe đưa cô về nhà, kết quả cô chơi xấu không cho anh đi. Lâm Thánh Nghi cũng uống rượu, cũng nhớ không rõ rốt cuộc là ai chủ động hôn ai. Hậu quả, ngày kế tỉnh lại, hai người đối diện nhau mà trầm mặc hồi lâu. Ngụy Tiếu Vũ nói một câu, anh phải chịu trách nhiệm, Lâm Thánh Nghi trong nháy mắt cười, không chút do dự trả lời. Được, mặc dù không có nói cho những người khác quan hệ của hai người, nhưng bọn họ cũng coi như là bắt đầu tình cảm. Nói đến hai người bọn họ có, gocchuyenaudio.com, lẽ họ còn hẹn hò sớm hơn Ngụy Cẩn Hằng và Đồng Kiều, và còn khi còn sớm hơn cả Quan Vĩ Lễ cùng Cố Thần Thần. Nhưng giữa hai người lại hơi khác biệt, Ngụy Tiếu Vũ tính tình thoải mái, mà lại rất tùy hứng, muốn làm gì liền lập tức đi làm. Qua mấy lần, Lâm Thánh Nghi không nhịn được nói hai câu, bảo cô ấy làm việc phải nghĩ tới hậu quả. Nhưng mỗi lần này, kết thúc đều là cãi nhau. Nói là cãi nhau, thực chất là Ngụy Tiếu Vũ đơn phương cãi lộn, Lâm Thánh Nghi chỉ không nói lời nào. Một lần cuối cùng là Ngụy Tiếu Vũ tới thắng, bụng rất không thoải mái, lại bởi vì quay phim nên tâm tình không tốt. Gọi điện thoại cho anh, vừa lúc anh bận bịu không nghe máy được. Bình thường thì có lẽ WeChat của anh sẽ nhận được không ít tin nhắn của Ngụy Tiếu Vũ. Nhưng lần này thì khác, cô không ngừng lên án anh. Nói mười mấy câu, nhưng Lâm Thánh Nghi chỉ đọc được một câu cuối cùng. Em cảm thấy chúng ta không hợp, chia tay đi. Ngay sau đó cô liền xóa WeChat, không nói tiếng nào đi nước ngoài. Cô ở nước ngoài chơi vui vẻ, lại không biết trong nước Lâm Thánh Nghi có bao nhiêu sốt ruột. Điện thoại gọi không thông, WeChat không trả lời, hỏi mấy người cũng không biết cô đi nơi nào, việc duy nhất anh có thể làm chính là chờ cô trở lại. Một tuần trôi qua cô làm xong việc trở về nói mời mọi người ăn cơm. Kết quả anh vừa tiến vào phòng liền thấy bên người cô là một người đàn ông. Cô còn một mặt đắc ý hướng về phía anh giới thiệu, đây là bạn trai mới của mình. Lúc đó Lâm Thánh Nghi thực muốn giết người mà, Hoàn, vậy là đã hết rồi đấy ạ. Mong mọi người ủng hộ PJ tiếp theo của mình là lầu dưới 249, lầu trên 251 nhé. Mặt cười, cách Chương.